Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 452, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 452, người muốn đợi trong những năm tháng cuối đời. 6 Mọi người dưới khán đài gật đầu. Người dẫn chương trình nói, thực ra, giá trị của chiếc hộp này nằm ở câu chuyện mà nó mang theo. Chiếc hộp này nhìn qua thì trông rất bình thường, nhưng nếu các vị để ý kỹ, các vị sẽ thấy rằng chất liệu của chiếc hộp này được làm bằng gỗ đàn hương hàng trăm năm tuổi, hiện tại. Muốn tìm loại gỗ này cũng không tìm được bởi vì nó đã tuyệt chủng, ngoài ra chiếc hộp này được làm thủ công, vậy nên hình dáng bên ngoài chiếc hộp này cũng không có vẻ gì là đặc biệt. Nói xong, người dẫn chương trình quay mặt bên kia của chiếc hộp về phía khán giả. Khán giả lập tức ồ lên và người dẫn chương trình nói, sau khi nghe thấy tiếng của mọi người, tôi đã đoán trước rồi, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy, tôi và mọi người đều có phản ứng giống nhau. Đây chính là chỗ kỳ diệu của chiếc hộp các vị. Nhìn từ mặt nào cũng sẽ cảm thấy rằng chiếc hộp này có thể được mở bằng ổ khóa, nhưng khi nhìn kỹ, các vị sẽ thấy rằng chiếc hộp này không thể dùng chìa khóa để mở. Thực ra, đây là một hộp rồng phượng. Ở đây, chỉ có một chiếc, vẫn còn một chiếc hộp nữa cho. Đến nay, chúng tôi vẫn không biết nó ở đâu. Nếu muốn mở chiếc hộp này, bắt buộc phải tìm một chiếc khác, chỉ khi nào hai chiếc hộp hợp lại thì mới mở ra được. Cô nhìn xem, tôi đã nói rồi. Hoàng Nhược Vi, có chút kích động nói, tôi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chiếc hộp, gỗ đàn hương trên bục đấu giá, nhìn kỹ thì đúng là không có sự khác biệt giữa chiếc hộp này và chiếc hộp mà bà ngoại tôi đã tặng, nhưng vì là hộp rồng và phượng nên chắc, phải có chút khác biệt. Người dẫn chương trình trên sân khấu nói, giá của chiếc hộp này bắt đầu từ 7 triệu, ai có hứng thú có thể bắt đầu đấu giá, theo lý thuyết thì giá thấp như vậy, chắc chắn là sẽ có người mua được, nhưng sau nửa ngày. Giá của nó mới chỉ tới 350 triệu và không ai muốn trả thêm nữa. Tôi có chút khó hiểu, đến gần Hoàng Nhược Vi, hỏi, tại sao không có ai muốn mua chiếc hộp này vậy? Hoàng Nhược Vi hạ giọng nói nhỏ, dễ hiểu, thôi, không biết bên trong chiếc hộp rồng phượng này có gì không, mà muốn mở ra thì phải cần một chiếc hộp khác, không tìm được hộp khác thì mua lại hộp này cũng vô nghĩa, nhưng giá trị sưu tập của nó rất cao. Cho dù không tìm được hộp còn lại thì chất liệu gỗ này cũng rất quý, nếu để mua sưu tập 100 năm sau sẽ có giá trị cực kỳ lớn. Hơn nữa, so với những thứ tiền tỷ vừa rồi, mấy trăm triệu này không hề đắt. Hoàng Nhược Vi mỉm cười, nhiều người đều biết chiếc hộp này là của ông Mục, ông cụ nhà họ. Mục rất yêu quý chiếc hộp này, mà bây giờ lại bị cậu chủ nhà họ Mục mang ra đấu giá, khả năng cao chỉ là lừa bịp thôi, chắc chắn sẽ không bán. Cậu chủ nhà họ Mục không có can đảm đến vậy. Nghe đến cậu chủ nhà họ Mục này, tôi cảm thấy có chút tò mò, tôi nhìn quanh nơi đấu giá và không khỏi thốt lên, tại sao cậu chủ nhà họ Mục vẫn chưa đến? Hoàng Nhược Vi giơ tay lên, chỉ vào xung quanh nói, ở đây đều có giám sát, có lẽ cậu chủ nhà họ Mục đang ở một chỗ nào đó quan sát tất cải. Tôi bĩu môi, cảm thấy người này có chút vô vị. Nhìn chiếc hộp trên bục đấu giá, tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, cô có chắc chắn nhà họ Mục sẽ không bán thứ này không? Cô ấy nhún vai, khó mà nói được. Nung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, hiện tại giá đấu của chiếc hộp này là 1 tỷ 550 triệu. Còn có ai ra giá cao hơn không? 1 tỷ 550 triệu lần 1, 1 tỷ 550 triệu lần 2. Người chủ trì mở miệng gõ vào cái cọc trước mặt, 3 tỷ 500 triệu. Có người mở miệng, lập tức phá vỡ bầu không khí đang yên tĩnh. Người vừa lên tiếng là Trần Văn Nghĩa, tôi có chút bối rối, quay đầu lại nhìn anh ta, khó hiểu. Hỏi, trợ lý Trần Anh, anh ta nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Tổng, giám đốc phó muốn có chiếc hộp kia, có lẽ cậu ấy muốn mở chiếc hộp của cô. Tôi sững sờ, nói, đồ trong chiếc hộp kia đều là của bà ngoại tôi chỉ muốn mở ra xem một chút thôi, không mở ra được cũng không sao, có thể lưu giữ là tốt rồi. Anh ta mỉm cười, tổng giám đốc phó hy vọng cô biết được những thứ trong đấy. 4. Người dẫn chương trình tiếp tục nói, 3 tỷ 500 triệu lần thứ nhất. Hoàng Nhược Vi đến gần tôi, nói nhỏ, chiếc hộp này mua lại với giá 3 tỷ 500 triệu cũng không lỗ, nếu có cả hai chiếc hộp giá trị chắc chắn sẽ rất cao, sau này cũng có thể coi là vật gia truyền của gia đình. Tôi cũng rất muốn như vậy, một chiếc hộp thì không mở được, nếu mở được hộp này cũng là một điều tốt và có giá trị siêu tâm. Chủ trì nói đến lần thứ 3 chuẩn bị đóng cọc. Tôi vốn tưởng là đã có thể mang chiếc hộp này về rồi, nhưng không ngờ, một giọng nói âm trầm đột nhiên vang lên, 35 tỷ, ngay lập tức những người tại phòng đấu giá, bắt đầu náo loạn, cái giá này đã vượt xa giá trị của chiếc hộp. Không mua được chiếc hộp cũng không sao, nếu thực sự muốn mở chiếc hộp thì có thể liên lạc riêng với người mua chiếc hộp này, thật không đáng để bỏ ra nhiều tiền cho chiếc hộp này. Đọc full tại chuyên, quan nhé, nhưng cũng có chút kỳ lạ, nhìn xung quanh một vòng, tìm kiếm người vừa hét lên, tại khu vực VIP ở hàng ghế đầu, Hoàng Nhược Vi nói, đây hình như chỉ là một trợ lý, nhân vật chính vẫn chưa lộ mặt đâu. Tôi nhìn người đàn ông đang cầm tấm bảng, mặc bộ vest đen, mái tóc được chải tỉ mỉ, khuôn mặt có chút nghiêm túc, tôi không nhịn được hỏi Hoàng Nhược Vi. Tại sao cô biết anh ta không phải là ông chủ? Vậy, với khí chất như vậy, dù thế nào cũng sẽ là người thành công, tôi đã nghĩ anh ta là ông chủ. Hoàng Nhược Vi liếc tôi một cái, lắc đầu. Điều này có nghĩa là cô không quan sát cẩn thận, nhìn kỹ quần áo của anh ta mà xem, tất cả những gì anh ta đang mặc đều là quần áo của thương hiệu lớn, cả bộ này có lẽ phải mấy tỷ trang phục. Đúng là không tệ, nói xong, cô ấy nhìn Trần Văn Nghĩa bên cạnh, nói, cô nhìn xem trợ lý Trần, lương hàng năm của anh ấy là 3 tỷ 500 triệu, cô cho rằng quần áo của anh ấy dưới 3 tỷ 500 triệu sao? Tôi nhíu mày, vậy một bộ quần áo tiền tỷ vẫn chưa thể nói lên điều gì sao? Cô ấy vỗ trán, dựa vào tai tôi, nói, ý tôi là, người đàn ông này và Trần Văn Nghĩa có cấp độ ngang nhau, cao hơn người bình thường rất nhiều, nhưng lại không bằng ông chủ thật. Cô hãy nghĩ lại xem quần áo của Phó Thắng Nam bình thường như thế nào. Điều này tôi chưa xem kỹ nhãn hiệu quần áo của Phó Thắng Nam, không thể không nói quần áo của Phó Thắng Nam nói chung đều là hàng đặt làm riêng, nhiều năm nay anh ấy đều mặc màu giống nhau, dường như không có gì đặc biệt. Đúng vậy, luôn là màu đen và không bao giờ thay đổi màu sắc, có lẽ như vậy nên mới đặt làm riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy ngập ngừng và nói, cô nghĩ là hàng đặt riêng không bằng hàng của thương hiệu lớn sao? Chi phí sản xuất của nhà thiết kế đã quá đắt so với quần áo trên người họ. Ngoài ra, nhà thiết kế sẽ tự mình làm, tìm những loại vải tốt nhất để làm ra. Hơn nữa quần áo được đặt riêng sẽ không được chuyển nhượng bản quyền thiết kế của bộ quần áo ấy cho người khác, tức là cả thế giới gần như chỉ có một bộ mà thôi. Cách chương.